âm thầm biến Đại Chu phủ thành Đại Tề phủ. Vậy đối với Hoàng thất sẽ giống như một đòn chí mạng, tuyệt đối Trung Nguyên sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Cho nên thi phủ cuối năm, vô luận như thế nào, hắn phải đạt được vị trí thứ nhất lưu giác viện lại cho Đại Chu phủ. Chu Nguyên hít một hơi, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Đương nhiên trước đó, hắn cam đoan thông đại khảo, thuận lợi tiến vào giác viện. Một ngày trước khi đại khảo bắt đầu, ngân bạch sắc từ chân trời dâng lên, bầu không khí Đại Chu phủ cực kỳ sôi trào cùng náo nhiệt. Phàm là tân sinh tiến vào Đại Chu phủ, đã tu luyện được một năm, đều sẽ tiến hành đại khảo, sau đó dựa theo thành tích, lựa chọn phủ viện, tiếp tục tu hành ở cấp độ sâu hơn. Cho nên tầm quan trọng của đại khảo tại Đại Chu phủ không thể nghi ngờ, rất trọng yếu. Khi Chu Nguyên đi vào diễn võ trường, nơi đây sớm đã huyên náo tiếng người, đông đảo thiếu niên thiếu nữ vây quanh, lẫn nhau nói chuyện, thần sắc từng người đều khẩn trương và hưng phấn. Trong đám người đó, Chu Nguyên nhìn thấy Tô Ấu Vi. Không thể nghi ngờ, cô là hạch tâm nơi đó. Dù sao không chỉ có vóc người xinh đẹp, mà lại thiên phú kinh người, thêm tính tình kiên cường. Cho nên không thể nghi ngờ, Tô Ấu Vi là người được chú ý nhiều nhất. Chu Nguyên nhìn qua một màn này cũng khẽ cười. Hắn vẫn còn nhớ rõ, một năm trước đó, thời điểm mới quen Tô Ấu Vi, lúc đó cô chỉ là một tiểu nha đầu bẩn thỉu. Nhưng bây giờ lại giống như lột xác hoàn toàn, không chỉ kiều diễm động lòng người mà còn tản ra thần thái tự tin, làm cho đông đảo thiếu niên vì đó mà hâm mộ. Hết thầy cải biến, kỳ thực đều là dựa vào tự thân của cô, mà Chu Nguyên chính là người đã tạo ra sự thay đổi đó. Đứng trong đám người, mỉm cười cùng với mọi người nói chuyện, Tô Ấu Vi dường như có cảm giác, gương mặt xinh đẹp nâng lên, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Chu Nguyên, lập tức khóe môi hiện ra một nụ cười tỏa nắng, làm cho ánh mắt tất cả thiếu niên đứng xung quanh đều phát sáng. Nhưng không để bọn họ tiếp xúc, Tô Ấu Vi đã lễ phép hướng về phía bọn họ cười một tiếng, rồi sau đó rời khỏi đám người, tay nhỏ bắt chéo sau lưng, hai con ngươi giống như loan nguyệt, khóe môi mỉm cười, ung dung hướng về phía Chu Nguyên. Mở bốn mạch rồi sao? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Ấu Vi khẽ nói. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được nguyên khí ba động quanh thân của cô tựa hồ đã mạnh lên. Đã mở từ sớm, nhưng những ngày này người đều không có ở Đại Chu phủ, cho nên không biết đấy thôi. Đôi mắt Tô Ấu Vi sáng chớp chớp, ngữ khí dường như có chút trầm lặng. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Chu Nguyên không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Ta cũng là khổ tu. Thế nào, có nắm chắc không? Mắt Ấu Vi sáng lên có chút lo lắng. Cô cũng không biết Chu Nguyên đã khai mạch, cho nên chỉ nghĩ là hắn chỉ có thể mượn nhờ vào nguyên văn. Chu Nguyên gật đầu cười đáp. Yên tâm đi, 10 vị trí đầu này ta đã định. Nhìn thấy ánh mắt tự tin của hắn, Ấu Vi cũng có yên tâm một chút. Thời điểm Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi nói chuyện ở nhạc viên nhau, thì trên bậc thang cách đó không xa, cũng có vài ánh mắt không có hảo ý, nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Xem ra vị điện hạ của chúng ta dám tham gia đại khảo. Tề Nhạc cười híp mắt, trong nụ cười mang theo một chút mỉa mai. Coi là học chút nguyên văn, liền cuồng vọng tự đại, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tề Nhạc ở bên cạnh. Bên cạnh hắn là thiếu nữ tên Liễu Khê. Cô bĩu môi khinh thường nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ánh mắt của cô thỉnh thoảng xẹt qua Tô Ấu Vi bên cạnh Chu Nguyên, con người đầy sắc ghen ghét. Trước kia tại Đại Chu Phủ, Liễu Khê mới là người được chú ý nhất. Nhưng sau khi Tô Ấu Vi xuất hiện, toàn bộ đã bị thay đổi. Danh khí của Ấu Vi cực cao trong thế hệ tân sinh, thậm chí ngay cả thiếu niên ở các viện khác thỉnh thoảng cũng đều nhắc tới cô. Loại nhân khí kia hiển nhiên không phải là tầm thường. Điều này khiến cho Liễu Khê cực kỳ tức giận. Dưới cái nhìn của cô, Ấu Vi chỉ là một tên dân đen mà thôi. Thân phận cùng với địa vị không thể nào cao quý như cô được. Nhưng thu hoạch lại vượt qua cô thực sự là khiến cho người ta phẫn nộ. Lâm Phong cũng đứng bên cạnh Tề Nhạc, mặt không thay đổi, nhìn qua Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đang đàm tiếu, ánh mắt lạnh lùng. Tề Nhạc nhìn ánh mắt của Lâm Phong, không khỏi cười vỗ vỗ vai của hắn nói. Không phải lo lắng, hôm nay hết thầy đã an bài xong. Mỗi một trận, ta đều vì vị điện hạ này mà an bài tốt đối thủ. Hắn giống như cười mà không cười, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Nếu hắn dám đến đây, vậy hôm nay ta sẽ cho hắn mất mặt, về sau không dám tiếp tục tới Đại Chu phủ nữa.

làm sao có thể đã bay được Bùi Vân đã mở ra ba mạch khỏi võ đài chứ? Khuôn mặt của Tể Nhạc cũng run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm, giọng nói chứa đựng sự âm u. Xem ra chúng ta đã bị Trung Nguyên đuổi dẫn rồi. Một cước vừa rồi của hắn đã sử dụng nguyên khí. Điều này chứng tỏ hắn đã khai mạch. Con người của Lâm Phong và Liễu Khê đồng thời co rụt lại. Bọn họ đều biết việc Trung Nguyên không có bát mạch. Nhưng tại sao chỉ trong chớp mắt lại đột nhiên khai mạch được chứ? Tên Trung Nguyên này giấu mình thật kỹ. Tề Nhạc hít sâu một hơi âm trầm nói. Chắc hẳn hắn mới khai mạch không lâu. Trình độ vốn không cao. Nhưng Bùi Vân lại lỗ mãng khinh thường không đề phòng hắn. Ngay cả nguyên thuật cũng không thèm dùng đến, cho nên mới bại trận nhanh chóng như vậy. Ngược lại, nếu Bùi Vân có chuẩn bị kỹ lưỡng, thì Trung Nguyên không hề dễ dàng thắng được hắn. Nghe Tể Nhạc phân tích mọi thứ xong xuôi, Lâm Phong Liễu Khê cũng bình tĩnh lại. Bọn họ đều gật đầu đồng ý với lời của Tể Nhạc nói. Trung Nguyên cố ý ẩn giấu thực lực, làm cho đối thủ mất cảnh giác. Hắn lợi dụng điều này mà giở thủ đoạn nhằm giành phần thắng. Quả nhiên có tầm kế. Liễu Khê cười mỉa mai nói. Có điều thủ đoạn như thế này chỉ có thể dùng được một lần mà thôi. Ở trận tiếp theo, xem hắn còn có thể đối phó ra sao. Lâm Phong ngồi bên cạnh cũng gật gù. Thực ra hắn muốn để Trung Nguyên bị bêu xấu mất hết mặt mũi trước mặt Tô Ấu Vi. Nào ngờ Trung Nguyên lại lật ngược được tình huống. Điều này thực sự chọc giận hắn. Còn Tề Nhạc âm trầm nhìn bóng dáng của Châu Nguyên, trong mắt lại lóe lên, không biết trong đầu hắn lại nghĩ ra âm mưu gì. Cùng với lúc đó trên đài quan sát, Sở Thiên Dương vô cùng kinh ngạc chứng kiến một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Sức mạnh của Châu Nguyên điện hạ sao lại có thể mạnh đến thế chứ? Bản thân hắn biết rõ, một tháng trước Châu Nguyên mới mở mạch tu hành mà thôi, trong khi sức mạnh của cú đá kia còn mạnh hơn của người đã mở ra tam mạch. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng nghĩ không ra được nguyên do. Lúc này, hắn chỉ có thể âm thầm lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này tham gia thi học kỳ, Trung Nguyên Điện Hạ cũng có chút sức mạnh. Khó trách một tháng trước, Điện Hạ nói là sẽ thi đỗ vào giáp viện. Quả thật, Điện Hạ thực sự là có bản lĩnh. Từ Hồng ngồi bên cạnh Sở Thiên Dương, cũng thấy được cảnh Trung Nguyên giành chiến thắng. Lão nhíu mày một chút, nhưng cũng không lên tiếng. Tuy Trung Nguyên thể hiện sức mạnh làm người khác kinh ngạc, nhưng nếu hắn muốn tiến vào 10 thứ hạng đầu, hoàn toàn không thể, nên lão không cần thiết phải lo lắng suy nghĩ nhiều. Dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, sau khi nghe trọng tài phán quyết xong, Trung Nguyên liền nhảy xuống khỏi đài luyện võ, đi về phía Tô Ấu Vi. Điện hạ giấu kỹ thật đấy. Tô Ấu Vi nhìn Trung Nguyên, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên một chút nói. Nguyên nhân vì ngay cả cô cũng không biết việc Trung Nguyên đã khai mạch, còn làm cho cô lo lắng đề phòng một phen. Trung Nguyên vội vàng giải thích. Việc này không phải do ta luôn cẩn mẫn tu luyện nên không kịp nói cho cô biết đó sao? Ấu Vi khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hỏi. Vậy điện hạ mau nói đi. Hiện tại người đã mở được mấy mạch rồi? Ta mới mở được 2 mạch. Trung Nguyên cười khẽ nói. Hắn cũng không có ý giấu giếm. Dù sao thì qua ngày hôm nay mọi người đều sẽ biết hết. Tô Ấu Vi nhíu mày nghi ngờ nhìn Trung Nguyên nói. Ta thấy một cước vừa rồi của điện hạ không phải thực lực của người mở 2 mạch bình thường có thể có được đâu. Một cú đá kia trực tiếp đá Bùi Vân, người đã mở tam mạch xuống diễn võ đài vô cùng hung hãn. Uy lực này hoàn toàn không thể nào là 2 mạch có thể xuất ra được. Đối với việc này, Trung Nguyên chỉ cười bất đắc dĩ. Tố chất thân thể của hắn sau khi mở ra 2 mạch có thể sánh ngang với người đã mở ra 4 mạch. Nếu hắn muốn đá bay Bùi Vân thì không hề khó chút nào. Có điều nguyên nhân tại sao thì hắn không thể nói ra được để tránh bản thân hắn rước phải sự chú ý khác thường. Mà Ấu Vi cũng không dây dưa hỏi kỹ vấn đề này, chẳng qua trong mắt chất chứa ý cười nói. Hiện tại điện hạ đã mở ra được 2 mạch, hơn nữa người lại có thành tựu ở nguyên văn dẫn đạo. Biết đâu người thực sự có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Chu Nguyên cười gật đầu. Trong lúc họ đang trò chuyện, thì cuộc thi vẫn tiếp tục tiến hành. Trên đài vẫn không ngừng diễn ra chiến đấu. Điều này khiến cho đông đảo thiếu niên thiếu nữ vây xung quanh đài phát ra âm thanh cổ vũ ầm ĩ. Chẳng mấy chốc cũng tới lượt Tô Ấu Vi thi đấu. Đối thủ của cô chỉ là tân sinh nhị mạch. 10 người này khi nhìn thấy cô thì sắc mặt có chút trắng bệch. Dù sao sự chênh lệch thực lực giữa 2 người quá lớn,